Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Bàn Tay Máu, qua phần diễn đọc Chương Vũ. Liễu Kiệt lúc này bỗng rên lên một tiếng, đôi mắt vô thần chậm rãi mở ra, cái nhìn lạc lõng đảo quanh. Điếu Dông Tiên Tử vuốt nhẹ dần trán của chàng rồi dịu giọng hỏi: "Có muốn uống nước không?" Liễu Kiệt lắc đầu đờ đẫn nhìn nàng lâu lắm mới thều thào hỏi: "Đây là nơi nào vậy?" "Một nông gia." "Là cô nương đã cứu tại hạ?" "Ừ, ta đã nhờ chủ nhà đưa thư mời mẫu thân đến." "Hãy nằm yên nghỉ ngơi đi." Liễu Kiệt nhắm mắt lại, tim chàng bỗng đập rộn. Trong trí mơ hồ nhớ mình từng được nàng cõng đi. Nàng vì cứu chàng mà không quản nam nữ thọ thọ bất thân, da thịt kề nhau. Một ân tình sâu dày đến vậy sao lòng chàng không cảm kích cho được. Thoáng chốc ý nghĩ lại lệch lạc sai lận. Lần trước bị Quyền Thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ dùng phi kiếm làm trọng thương, nhờ Xuân Đào đưa về Luân Hồi Cốc cứu trị. Chàng khẽ thở dài, suốt đời của chàng nợ người quá nhiều. Mà người cứu giúp lại toàn là những thiếu nữ thanh bạch. Những khoản ân tình ấy biết lấy gì mà báo đáp. Một lúc sau chàng lại mở mắt. "Cô nương, lão già đội khăn nho sinh tay cầm quạt lông hồi nãy là nhân vật nào vậy?" Điếu Dòng Tiên Tử đáp không biết rõ. Chỉ nhìn ra là cao thủ của Quyền Thiên giáo. Liễu Kiệt nghĩ ngợi rồi hỏi: "Tại sao tại hạ bị thương thế nào?" Điếu Dòng Tiên Tử châu mài, có lẽ là một loại tà môn chưởng pháp. Trên tâm khẩu của chàng có một mãn tụ huyết ta cũng không đoán ra. Đợi mẫu thân đến, có lẽ bà biết. Liễu Kiệt bật thốt: "Trên tâm khẩu có tụ huyết ư?" Điếu Dòng Tiên Tử gật đầu: "Đúng vậy, ta đã kiểm tra rồi." Khoảng cách gần gan tấc, hương lan thoang thoảng. Liễu Kiệt bất giác sinh cảm xúc khó tả. Nhất là bốn chữ "ta kiểm tra rồi" khiến cho tâm của chàng rối loạn. Một thiếu nữ tự tay khám xét ngực của nam nhân, điều đó nói lên điều gì? Nhưng khi thấy ánh mắt của Điếu Dông Tiên Tử nhu hòa như nước mà vẫn lộ vẻ chính khí hiên ngang, mọi tà niệm trong lòng của chàng lập tức tan biến như băng. Chàng thầm xấu hổ. Người ta không quản điều tiếng nam nữ mà cứu mình, mình sao có thể nghĩ ngợi bậy bạ được? Chẳng hóa ra là một sự khinh nhờn đối với nàng sao? Căn phòng nhỏ, mỹ nhân bên cạnh một ngọn đèn. Muốn dằn lòng không sinh vọng tưởng quả thật cần nghị lực phi thường. Liễu Kiệt đành nhắm mắt lại, cố nghĩ sang chuyện khác. Mẹ con của nàng không chỉ có quan hệ với gia môn của chàng, mà dường như còn có quan hệ đến Đào Hoa Đỉnh. Nhưng rốt cuộc là quan hệ thế nào? Nàng và mẫu thân cứ như ngậm miệng ăn tiền, một chữ cũng không hé. Ý nghĩ chuyển sang Vũ Văn Đông Mai, chàng thoáng như rời khỏi thực tại. Chàng không hiểu vì sao bao nhiêu người ra sức phá hoại ngăn cản mối nhân duyên giữa chàng và Đông Mai, lại không nói rõ nguyên do, điều ấy khiến chàng hết sức là bối rối đau khổ. Cộc cộc, cộc. Ai đó gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa. Điếu Dông Tiên Tử quay đầu nói lớn: "Mẹ ơi, người đến rồi ư?" Nàng vẫn ngồi trên ổ đất sát cạnh Liễu Kiệt không hề tránh ra. Liễu Kiệt bỗng chấn động mở mắt. Cửa phòng hé ra rồi đóng lại. Một phụ nhân bịt mặt bước đến bên ổ, chính là Hành Thi Nữ. Liễu Kiệt liền gọi: "Tiền bối." Hành Thi Nữ nhìn chàng giọng âm trầm: "Bị thương thế nào?" Điếu Dòng Tiên Tử đáp ngay: "Tâm khẩu có tụ huyết, ngoài ra không bị thương, chân khí tán loạn, con nghĩ là một loại tà độc chưởng pháp." Hành thi nữ gật đầu để ta xem. Bà bước lên ổ xoay người ngồi kiết và đưa tay mở áo trước ngực của Liễu Kiệt ra. Mặt Liễu Kiệt hơi nóng bừng nhưng nếu dòng tiên tử thì sắc diện thản nhiên. Bình tĩnh nhìn vào ngực của chàng như việc quá đổi là bình thường. Hành thi nữ quan sát dùng tay ấn nhẹ một lúc bà hỏi. Con cho nó uống thuốc hộ tâm đan của bản môn rồi. Dạ. Dạng bôi hết cách chỉ còn giữ được mạng cho huynh ấy trước. Nàng ngừng một lúc rồi nói tiếp. Mẹ, người nhìn ra đây là loại công phu gì không? Hành thi nữ lặng thinh hồi lâu, như đang cân nhắc chuyện hệ trọng rất lâu sau bà mới trầm giọng nói. Theo tình trạng vết thương giống như là khoái chưởng trảm trong truyền thuyết. Điếu dòng tiên tử thất thanh kêu lên cái gì? Khoái chưởng trảm. Hành thi nữ trầm ngâm nói đây là một loại chưởng pháp gần như là thất truyền. Uy lực chẳng kém gì một thanh lợi kiếm xuyên tim. May là nội lực của nó thâm hậu bằng không đã vong mạng từ lâu. Nhưng tâm mạch của nó đã tổn thương không nhẹ. Tim của Liễu Kiệt như trùng súng. Điếu dòng tiên tử vội hỏi. Cứu được hay không mẹ? Hành thi nữ đáp. Khó nói lắm. Ta vô phương cứu trị. Phải nghĩ cách đi thỉnh giáo cao nhân. Điếu dòng tiên tử rung giọng. Mẹ, dạng nhất thì sao? Sự lo lắng hiện rõ trên mặt. Từng lời từng chữ đều thấm đượm tình sâu nghĩa nặng. Liễu Kiệt vô cùng cảm động. Chàng gượng cười khổ và nói. Kim thiền cô nương. Sống chết có số, tại hạ không bận tâm nữa. Điếu dòng tiên tử buộc miệng, chàng không bận tâm nhưng người khác bận tâm. Liễu Kiệt ngẩn người ra, người khác ư? Ai mới là người khác? Hành thi nữ thở dài buồn bã nói, dù sao đi nữa cũng phải tận nhân lực rồi mới nghe theo số mạng. Điếu dòng tiên tử mắt đỏ hoe, mẹ, huynh ấy còn chịu đựng được không? Hành thi nữ đáp giọng thê lương, con à. Chúng ta chỉ có thể tận nhân lực mà thôi. Nếu vẫn vô hiệu thì vậy phải trông vào mạng số. Sống chết chưa phân, Liễu Kiệt không nói không bận tâm. Nhưng ai mà không ham sống sợ chết? Hơn nữa quyết thù chưa báo, lỡ chết giữa chừng còn mặt mũi nào gặp lại người thân dưới suối vàng. Điếu dòng tiên tử hàng lễ chực rơi, bỗng đưa tay ngọc nắm chặt lấy tay của Liễu Kiệt. Liễu Kiệt toàn thân rung lên như bị điện giật, ở trong đầu như chợt sáng ra điều gì chàng nghĩ. Chẳng lẽ Kim Thiền vẫn luôn thầm yêu mình, chỉ không nói ra, đến phút sinh tử này mới lộ ra. Vậy thì hai mẹ con nàng ngăn trở ta với Vũ Văn Đông, chắc là có nguyên do. Nhưng việc họ từng toan tác hợp ta với Chúc Hoài Ngọc thì giải thích sao ra. Nghĩ mãi vẫn không thông, chuyện tựa đúng lại quá sai. Chỉ có một lối giải thích rằng, nếu dòng tiên tử đã động tâm, nhưng là chuyện của Chúc Hoài Ngọc, có điều cách suy đoán ấy cũng hết sức miễn cưỡng. Tâm loạn như tơ rối, Liễu Kiệt hỏi, tiền bối, người dùng khoái chưởng trảm đánh trọng thương giảng bối là hạng nhân vật nào? Hành thi nữ nói, ta không có mặt tại hiện trường. Con người đó có hình dạng thế nào? Liễu Kiệt đáp, tay cầm quạt lông. Đầu đội khăn văn sĩ, dáng dấp một lão nhân khoảng 60. Hành thi nữ lắc đầu nói ta nghĩ không ra nhưng con ơi, rồi sẽ lần ra thôi. Lại một tiếng con ơi, khiến lòng của Liễu Kiệt hỗn loạn. Chàng nghĩ đến mẫu thân của mình, người từng được tôn là đệ nhất mỹ nhân giang hồ. Không chết trong biến cố năm xưa, nhưng từ đó bạc vô âm tín. Lúc thì nói bà đã tái giá, lúc thì bảo không thể nào. Nếu bà thật sự không chết sao lại không một lời hồi âm? Điếu dòng tiên tử nức nở hỏi mẹ, người định đi cầu thỉnh vị cao nhân nào? Hành thi nữ đứng dậy bước xuống ổ đáp, ngoài nơi đó còn nơi nào nữa, ta sẽ cố gắng hết sức quay về sớm. Con hãy chăm sóc cho nó, ta đi đây. Bà nói xong khẽ đưa tay vuốt trán Liễu Kiệt nói, con à, mong trời thương người hiền. Liễu Kiệt xúc động đến nghẹn ngào suýt bật khóc. Hành thi nữ cất bước ra cửa biến mất ngoài bóng đêm. Điếu dòng tiên tử vẫn nắm chặt tay của Liễu Kiệt đột nhiên nàng khẽ nói. Cho ta gọi ngươi bằng tiếng ca ca có được không? Toàn thân Liễu Kiệt run bắn lên. Đôi mắt của chàng trợn tròn há miệng mà không nói được lời nào. Điếu dòng tiên tử khẽ hỏi lại chàng có chịu không? Câu ấy chẳng khác gì lời tỏ bài trọn vẹn. Liễu Kiệt lập tức ý mã tâm viên, hơi thở cũng rối loạn. Trong lòng của chàng chỉ có mỗi hình bóng là Vũ Văn Đông Mai, tuyệt không dung được ai khác nữa. Nhưng tình nghĩa mẹ con của nàng dành cho chàng khiến cho chàng khó mà từ chối. Huống chi trong cảnh đối diện gần gang tấc thế này, cự tuyệt sẽ làm tổn thương lòng tự tôn của một thiếu nữ. Phải làm sao đây? Đắn đo trăm bề, cuối cùng chàng chỉ thốt được: cô nương, ta bây giờ sống chết khó lường. Lệ dài răng xuống má. Điếu giọng tiên tử nghẹn ngào nói: chính vì vậy nên ta mới xin được gọi chàng là ca ca, còn chàng gọi ta là muội muội, để sau này ta khỏi phải hối hận suốt đời. Lời lẽ thẳng thắn đến mức nếu đổi lại là một kẻ khác, Liễu Kiệt ắt mắng nàng vô sĩ. Nhưng trên gương mặt kiều lệ mà không phô trương ấy lại lộ ra một nỗi chân thành khiến cho lòng chàng không sao kháng cự nổi. Cuối cùng sau giây phút suy nghĩ thật sâu, Liễu Kiệt buột miệng: được, ta đồng ý. Điếu giọng tiên tử lệ trong đáy mắt mà nở nụ cười ca ca. Liễu Kiệt mặt đỏ bừng: muội muội, tiên chàng đập như là trống trận. Nếu ta không qua khỏi, đây lại là một mối tình bi thương giữa. Nhưng nếu ta lành bệnh thì đoạn nhân duyên này rồi sẽ đi đến đâu? Chàng không dám nghĩ thêm nữa. Do cuộc trò chuyện đêm qua, khoảng cách giữa Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử đã xích lại rất gần, gần như tình thân tỷ đệ, mà cũng phản phất ý vị của đôi lứa, chỉ thiếu đôi câu thầm thì tình ý. Điếu Dông tiên tử tuy đối với Liễu Kiệt quan tâm gấp bội, nhưng ngoài điều ấy ra nàng không hề lộ ra thêm biểu hiện nào khác. Khoảng cách tuy gần nhưng dường như mắc lại ở một điểm không thể tiến lên thêm được nữa. Thương thế của Liễu Kiệt có phần đỡ hơn, đã có thể xuống giường gắng gượng vào buồng trong giải quyết tiện sự. Hành thi nữ đã đi cầu bậc cao minh, thành hay bại, thật là sự việc vô cùng mong manh. Người quê chất phác, nhưng những chuyện mà người chống thành thị thấy như lông gà vỏ tỏi trong mắt họ lại vô cùng nhạy cảm. Chuyện Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử tá túc tại đây chẳng bao lâu đã truyền khắp cả thôn. Trưa vừa qua, Liễu Kiệt và Điếu Dông tiên tử ngồi nhàn ở trong phòng tính xem hành thi nữ đã đi được bao lâu. Chợt Liễu Kiệt lóe lên một ý nghĩ thật nói: hê, sao ta lại không nghĩ đến điều này chứ? Điếu Dông tiên tử hỏi: ý gì vậy? Liễu Kiệt nói: ta từng luyện một môn kỳ công gọi là Quyền Thông Hồi Nguyên Pháp, là môn đại pháp tối cao trị thương, ta vậy mà quên bẵng đi mất. Điếu Dông tiên tử mừng rỡ: ca ca mau thử xem. Liễu Kiệt gật đầu: muội hãy phổ pháp cho ta, lúc dẫn công tuyệt đối không được để ai quấy nhiễu. Điếu Dông tiên tử đáp: được, để muội mang ghế ngồi ngay trước cửa phòng. Nàng nói là làm ngay, kéo ngay một cái ghế nhỏ ra bậc cửa an vị ngồi hộ pháp. Liễu Kiệt lên giường ngồi xếp bằng, vận hành Quyền Thông Hồi Nguyên đại pháp trong Quyền Linh Bảo Điển. Ban đầu vì chân khí tán loạn, vận công vô cùng gian nan, nhưng chỉ nửa canh giờ sau, chân khí đã dần dần trở về đan phủ theo kinh mạch, bắt đầu tuần hoàn. Một canh giờ trôi qua đã nhập vào cảnh giới điều tức tốt đẹp, chân nguyên hồi phục. Điều này chứng tỏ hồi nguyên pháp có hiệu lực. Liễu Kiệt mừng, mừng không nói nên lời, lại càng thúc công mạnh hơn. Lại thêm một canh giờ nữa, thần trí nhập vào cảnh giới vong ngã. Hoàng hôn buông xuống, ánh tà dương phủ xuống sân đầy rơm rạ. Mái nhà các hộ dân xung quanh bốc lên khói bếp lưng thẫn. Điếu Dông tiên tử ngồi im bất động nơi cửa phòng, tận tâm giữ trách nhiệm hộ pháp. Trong lòng nàng chỉ nghĩ đến việc Liễu Kiệt có thể tự trị mà khỏi, nên ngồi lâu cũng chẳng thấy mệt nhọc. Liễu Kiệt trong cảnh giới vô ngã tất nhiên không hay biết thời gian trôi nhanh. Hoàng hôn xuống, chủ nhà đem cơm nước tới. Điếu Dông tiên tử chỉ đem đặt vào trong nhà không ăn, lại quay ra cửa ngồi tiếp, âm thầm cầu chúc cho Liễu Kiệt công thành viên mãn. Một hán tử ăn mặc theo lối giang hồ đi ngang sân vòng một vòng rồi vội vã rời đi. Điếu Dông tiên tử thoáng thấy bất an, trực giác cho nàng biết có chuyện sắp sửa xảy ra. Trời tối hẳn, nàng vào xem ba lượt, Liễu Kiệt vẫn chưa có dấu hiệu thu công. Nàng đành ôm mối lo mà chờ. Một bóng người như ma quỷ hiện vào sân, chính là lão già đội khăn lân cân. Người đã dùng khoái chưởng trảm đánh trọng thương Liễu Kiệt. Tim của Điếu Dòng tiên tử trầm hẳn xuống, nàng biết bản thân không phải là đối thủ của lão, mà Liễu Kiệt vẫn đang dẫn công, chỉ cần bị quấy nhiễu sẽ nguy hiểm gấp bội. Nàng đứng lên bước tới nghênh tiếp, lão già cười ha hả nói, cô nương, mà kính đệ nhị vẫn chưa chết hả? Lạ thật đó. Chủ nhà nghe tiếng hé cửa nhìn, Điếu Dòng tiên tử vội nói, đại thúc, người khóa chặt cửa đừng bước ra nha. Ông lão vội gọi cả nhà vào trong, đóng cửa tắt đèn. Điếu Dòng tiên tử lạnh giọng nói, các hạ muốn làm gì? Lão già âm trầm nói, lão phù thật quan tâm sinh tử của ma kính đệ nhị, nên đặc biệt đến xem. Điếu Dòng tiên tử đáp, ngươi đã rời khỏi nơi này khỏi phiền các hạ. Thật không? Lão cười, lão phu thành tâm đến đưa tang, để ta vào tận nơi xem rồi mới yên tâm được. Nói rồi bước thẳng đến cửa phòng, Điếu Dòng tiên tử lạnh toát lưng, cắn răng chắn bước cửa. Lão cười nhạt nói, lão phu xưa nay không đánh đàn bà con gái nhờ, người đứng sang một bên đi, ta không muốn phá lệ. Nàng không đáp, chỉ thủ sẵn chưởng ở trước ngực, nếu không tránh, ta phá sập căn nhà đất này đó. Ngay lúc ấy năm bóng người lao vào trong sân, Điếu Dòng tiên tử thầm kêu, hỏng mất rồi, một mình nàng sao địch lại bọn chúng. Lão già đội khăn phất tài nói, vào trong lục soát. Ba người trong bọn lập tức xông tới cửa. Điếu Dòng tiên tử động tâm như điện, đánh ra một chưởng, một tên thét lên rồi ngã gục, hai tên khác lập tức rút kiếm ào tới. Đúng khi nàng xuất thủ, lão già đội khăn đã đến sát cửa phòng. Điếu Dòng tiên tử hồn vía lên mây, chợt một giọng phụ nữ vang lên, dừng tay. Tất cả đều đứng lại. Điếu Dòng tiên tử nhìn lên mừng đến sức bật khóc, chính là mẫu thân của nàng Hành Thi Nữ. Hành Thi Nữ nhìn thẳng vào lão già đội khăn, độc cô khắp, lão thật đúng là già mà không chết ha. Lão già kinh hãi nói, bà là ai, lại biết danh hiệu của lão phu? Hành Thi Nữ lạnh lùng nói, trăm năm nay trong võ lâm, người biết dùng khoái chưởng trảm chỉ có một mình nhà ngươi, không có người thứ hai. Độc cô khách bật cười, khá lắm, vậy ngươi là ai? Hành Thi Nữ. Cái gì Hành Thi Nữ? Không sai, ngươi với họ Liễu là quan hệ gì? Xem như đồng đạo. Đồng đạo, tốt quá. Lão cười rồi nghiến giọng, dưới khoái trưởng chảm của ta mà sống được hai ngày chưa chết, họ Liễu là người đầu tiên đó. Nhưng dù sao hắn cũng phải chết thôi, chưa chắc đâu, rồi ngươi sẽ được thấy. Hành Thi Nữ lạnh lùng nói, không ngờ tuổi già như ngươi lại chịu đi làm chó săn cho Quyền Thiên Giáo, thật là nhục mặt gió lòng. Độc Cô Khánh hừ giọng, bớt có nói nhảm đi, dù sao họ Liễu cũng phải chết chắc, chẳng có ai cứu nổi nó đâu. Liễu Kiệt với người có oán thù gì? Ta không cần nói. Nếu hắn có điều gì bất trắc, Quyền Thiên Giáo sẽ trả giá gấp ngàn lần. Độc Cô Khách phẩy cây quạt. Khẩu khí lớn thật, nghe mà tất cười. Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng cửa sổ bị bẻ gãy. Điếu Dòng tiên tử biến sắc, có kẻ vào từ cửa sổ phía sau. Nàng khoai người định lao vào, Độc Cô Khách đã đứng ở cửa dung chưởng kình phong cuồn cuộn khiến nàng bị dồn lùi trở lại. Hành Thi Nữ thét lớn xông tới, Độc Cô Khách ung dung đón chưởng, các người ép tà phá lệ đó. Ba tên Quyền Thiên Giáo chưa bị thương cũng rút kiếm giày lấy Điếu Dòng tiên tử. Sáu người phân thành đôi mà giao đấu. Độc Cô Khách chỉ thủ không công. Hành Thi Nữ dù ngoan độc vẫn khó mà ép lão tránh sang một bên để nàng vào phòng. Bỗng trong phòng vang lên tiếng rên trầm. Điếu Dòng tiên tử đỏ ngầu hai mắt thét lên. Một kiếm sĩ ngã xuống nhưng nàng vẫn bị hai tên khác kiềm chân. Hành Thi Nữ lòng đau như cắt, có lẽ Liễu Kiệt đã gặp nạn. Bà nghiến răng xuất thủ càng độc, nhưng Độc Cô Khách cứ đứng chắn ở cửa không nhúc nhích khiến bà chẳng làm gì được. Đột nhiên một bóng người từ trong phòng bay ra lao thẳng vào lưng của Độc Cô Khách. Hành Thi Nữ phản ứng như điện lướt sang né một trượng. Bóng người rơi xuống đất nằm im không động đậy. Độc Cô Khách cười lên hô hố, thù sát đi. Hành Thi Nữ và Điếu Dông tiên tử vội lao tới nhìn rồi sững người. Một tên kiếm sĩ Quyền Thiên Giáo kêu thét lên, trời ơi, là Ngô Hương chủ đó. Mặt của Độc Cô Khách biến sắc. Ngay lúc ấy một thanh niên tuấn tú sừng sững đứng ở cửa phòng, hắn chính là Liễu Kiệt. Thì ra tên hương chủ họ Ngô đã chui vào trong nhà trong lúc Liễu Kiệt thu công, bị điểm tử huyệt mà ném ra bên ngoài. Điếu Dòng Tiên Tử reo lên: "Ca ca, đã khỏi rồi." Hành Thi Nữ chưa biết chuyện Liễu Kiệt tự trị bằng hồi nguyên pháp, nhất thời kinh ngạc đến đổi không nói được lời nào. Liễu Kiệt rút phong lôi kiếm quát: "Lão tạc không chém ngươi, ta thề không làm ngươi." Độc Cô Khách không nói một lời, quay người bỏ chạy nhanh như điện. Liễu Kiệt thét lớn lao theo. Kẻ còn sống sót trong bọn cao thủ của Quyền Thiên Giáo hồn vía lên mây, xoay người định bỏ chạy: "Đứng lại, không được nhúc nhích." Hành Thi Nữ lạnh lùng quát: "Giết hắn đi." Điếu Dòng Tiên Tử nghiến răng nói. Hành Thi Nữ giơ tay: "Thôi, thà cho hắn một mạng, bảo hắn thu dọn xác đồng bọn." Tên cao thủ kia nào dám thở mạnh, vội gọi thêm một kẻ bị thương nhẹ, rồi mỗi người khiêng một xác chết lủi thủi rời đi trong nỗi khiếp sợ. Hành Thi Nữ bảo: "Kim Thiền, ta phải đuổi theo bọn chúng, con hãy an ủi chủ nhà để lại chút vàng bạc, xong đâu đấy rồi mau đuổi theo ta." Điếu Dòng Tiên Tử đáp nhỏ: "Dân." Rồi đi lo liệu. Hành Thi Nữ tung người rời khỏi nơi đó. Lúc ấy Liễu Kiệt đã đuổi theo Độc Cô Khách không rời nửa bước. Một hơi đuổi đến 2-3 dặm, đối phương quả không phải là hạng tầm thường, thần pháp nhanh như điện. Liễu Kiệt dốc hết toàn lực vẫn không sao đuổi kịp. Trước mặt là cánh rừng tối mịt. Trong khoảnh khắc Liễu Kiệt còn đang định thần, Độc Cô Khách lả lững vào trong rừng sâu mất dạng. Rừng tối trời đêm nặng nề, Liễu Kiệt đứng sững lại, trong ngực cuộn lên một luồng oán độc khó tả, chàng nghiến răng: "Giáo chủ Quyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ, vì sao phải dùng đủ mọi thủ đoạn để giết ta?" Đột nhiên một tiếng thở dài thê lương từ cõi u minh vọng tới. Liễu Kiệt giật mình quay phát lại. Cách đó chừng 2 trượng là một bóng hình yểu điệu mặc che khăn lụa. Nhưng bị luồng điện xuyên qua, toàn thân của Liễu Kiệt tê dại, máu huyết của chàng như ngưng chảy. Nàng chẳng phải ai khác, chính là người đã khiến chàng thần hồn điên đảo, yêu hận không nguôi, chính là Vũ Văn Đông Mai. Một lâu Liễu Kiệt mới thốt được 2 tiếng, mai mũi. Vũ Văn Đông Mai cất giọng buồn bã: "Ta không phải là mai mũi của huynh." Vũ Văn Đông Mai đã chết rồi. Liễu Kiệt lảo đảo bước tới. Đông Mai lập tức thét lớn: "Đừng lại gần ta." Liễu Kiệt như bị châm độc, run rẩy hỏi: "Mai muội, sao muội trở thành thế này? Muội không còn là cô gái bên bờ hồ Bạch Thủy." "Đừng nói nữa, tại sao? Tất cả đã thành quá khứ rồi." Liễu Kiệt đau đớn gào lên: "Không, chẳng có gì là quá khứ cả, chỉ vì muội đổi thay. Vì sao muội quên tình kết bái, quên tấm lòng ta dâng cho muội? Vì sao? Vì sao chứ?" Đồng Mai rung giọng nhỏ đến mức gần như không nghe được: "Ta không đổi, ta vẫn là huynh đệ Vũ Văn Đông của huynh." Liễu Kiệt như phát cuồng lên nói: "Thế tại sao muội không như bọn họ lừa ta, đùa giỡn ta, giả chết, lập mộ giả, khiến ta sống không bằng chết? Điều đó có phải khiến muội vui thú? Niềm vui xây trên nỗi thống khổ của ta sao? Nói đi." Đông Mai thì thầm: "Ta không nên gặp huynh nữa. Sao ta không đủ can đảm?" Liễu Kiệt lao đến một bước, Đông Mai lập tức lùi 3 bước, giọng run lên: "Đại ca đừng bức ta." 2 tiếng đại ca ấy như dao cắt vào tim Liễu Kiệt. Chàng nghiến răng: "Không phải ta bức muội, mà muội bức ta. Ta muốn hỏi rõ chuyện này." Đông Mai càng run: "Hỏi cái gì?" Liễu Kiệt gằn từng tiếng: "Muội phải nói rõ nguyên do." Thân hình của nàng run lên: "Đại ca ta không đủ dũng khí để nói." "Tại sao?" Vì chúng ta không nên quen biết nhau. Đó là sai lầm của trời định." Lòng của Liễu Kiệt như rỉ máu: "Không, muộn. Chúng ta có thể đoạn tuyệt." Toàn thân của Đông Mai chấn động: "Đoạn tuyệt? Muội nói quen biết là sai, vậy đoạn tuyệt là con đường duy nhất." Đông Mai cúi đầu thật lâu rồi ngẩng lên với giọng run run: "Không, còn một đường nữa." "Đường gì?" "Huynh tự tay giết ta đi." "Giết muội ư?" "Đúng. Như vậy tất cả đều kết thúc. Ta xin mỉm cười mà nhận lấy." Liễu Kiệt đã mất hết lý trí. Chàng bước giọt lên: "Ta thật sự muốn giết muội." Đông Mai bỗng trở nên bình tĩnh lạ thường, nói: "Đó chính là điều ta mong chờ." Liễu Kiệt giơ tay, Đông Mai lại tiến lên hai bước, giọng nghẹn như rên: "Đại ca, hãy xuống tay đi. Chết trong tay của huynh đẹp biết bao. Ta chờ khoảnh khắc ấy lâu rồi." Liễu Kiệt run người, chàng gào lên nói: "Nói lý do cho ta biết." Đông Mai đáp trong tuyệt vọng: "Đó gọi là số mệnh." Liễu Kiệt gầm lên: "Số mệnh cái gì? Nói rõ đi." "Số mệnh là thứ chi phối con người, không ai cưỡng lại được. Khi mọi sự không thể giải thích, khi sự thật không thể thay đổi, ta chỉ còn biết gọi nó là số mệnh." Liễu Kiệt giơ tay nhưng không đánh nổi, chàng thở dốc: "Ta không tin vào số mệnh." Đông Mai hét lớn: "Vậy sao không giết ta? Vì sao không xuống tay?" Liễu Kiệt rống lên: "Đi đi, chúng ta từ nay chấm dứt." Chợt Đông Mai xé khăn che mặt, lộ gương mặt tiều tụy lem nhem nước mắt: "Ta không đi, không đi nữa. Muội muốn làm gì?" Đông Mai bật cười cuồng loạn, nước mắt tuôn như chuỗi châu dứt: "Đại ca, ôm ta một lần cuối thôi." Liễu Kiệt chết lặng, thân người cứng ngắc. Đông Mai buông tay chua chát nói: "Ngay cả điều ấy huynh cũng tiếc với ta sao?" "Tốt thôi." Lòng của Liễu Kiệt hỗn loạn: "Muội muốn làm gì?" Đông Mai nghẹn lời: "Đời này với ta đã vô nghĩa. Ta không còn lý do gì để sống. Ta muốn chết trước mắt huynh." Nói rồi giơ tay định đánh vào thiên linh cái của mình. Liễu Kiệt theo bản năng đưa tay, thì một bàn tay khác đã chộp lấy cổ tay của Đông Mai. Hành thi nữ đã xuất hiện. Liễu Kiệt rụt tay lùi liền ba bước. Đông Mai giật mạnh lùi lại quát: "Chuyện này liên quan gì đến bà? Sao xen vào?" Hành thi nữ mỉm cười: "Không liên quan, nhưng ta không thể đứng nhìn phải không?" Liễu Kiệt tâm loạn như tơ. Hành thi nữ lên tiếng nói tiếp: "Tiểu muội à, muội sai rồi." Liễu Kiệt giật mình, hành thi nữ gọi Đông Mai là tiểu muội, thân mật đến như vậy. Dựa theo bối phận của lục địa thần tiên Vũ Văn Nhất, phụ thân của Đông Mai, thì hành thi nữ gọi như thế cũng không quá đáng. Đông Mai đáp cứng: "Ta sai chỗ nào?" Hành thi nữ ôn tồn nói: "Nếu muội chết thử nghĩ xem tính khí của lệnh tôn sẽ như thế nào." Đông Mai ngước nhìn trời như tự nói: "Ngay cả cái chết cũng không thể làm chủ được sao?" Câu nói ấy khiến cho lòng Liễu Kiệt dấy lên sự nghi ngờ lớn. Nàng bị ép buộc, bị ai đó chi phối đến mức sống chết cũng không tự quyết được. Hành thi nữ khẽ nói: "Đại muội, muội thông minh siêu quần, lẽ ra phải nhìn thấu mới phải chứ." Đông Mai dậm chân nói: "Ta chỉ làm điều ta muốn làm, mặc ai thì mặc." Nói rồi quay lưng chạy đi, bước chân lảo đảo. "Mai muội đừng đi." Liễu Kiệt hét lên lao theo. Hành thi nữ chụp lấy cổ tay của chàng quát: "Để nàng đi, nàng làm thế là đúng rồi." Liễu Kiệt cố dặn: "Tiền bối dựa vào đâu mà ngăn cản ta?" Hành thi nữ nghiêm giọng nói: "Nếu thật lòng yêu nàng thì hãy đoạn tuyệt với nàng đi." Liễu Kiệt đỏ cả mắt: "Rốt cuộc là chuyện gì? Các người đang giở cái trò gì?" Hành thi nữ thở dài nói: "Hài tử, có những việc không thể cưỡng cầu, không ai xoay chuyển được trời đất, thay đổi sự thật, có hiểu không?" Trong chớp mắt, Đông Mai đã biến mất trong màn đêm. Hành thi nữ buông tay Liễu Kiệt nhẹ nói: "Hài tử, thiên hạ đâu chỉ có mỗi Vũ Văn Đông Mai thôi, hà tất khổ như vậy làm chi?" Liễu Kiệt nghiến răng nói: "Xin tiền bối nói rõ nguyên do." Hành thi nữ lắc đầu, chỉ một câu là nghiệt không phải duyên. Liễu Kiệt phẫn nộ nói: "Sao cứ nói những lời mơ hồ vậy?" Hành thi nữ đáp: "Vậy ta nói sau này Đông Mai sẽ không yêu ngươi, cũng không thể yêu ngươi, như vậy có đủ chưa?" Liễu Kiệt gào lên với trời: "Nàng không nói lý do thôi được, tất cả coi như đã chết." Chàng xoay người lao đi như điện. Sau lưng là tiếng gọi của hành thi nữ, nhưng Liễu Kiệt không nghe, chỉ cắm đầu chạy. Trong tâm ý của chàng dường như cả thế giới đều tan biến. Màn đêm đã thu lại, một ngày mới lại bắt đầu. Suốt cả một đêm Liễu Kiệt cắm đầu lao đi như một kẻ mất hồn. Chút phát tiết vô thức ấy đổi lại chỉ là rã rời toàn thân. Chàng dừng bước trong màn sương sáng sớm, núi non lờ mờ hiện bóng. Đây hẳn là vùng sơn cước. Chàng nghĩ vậy, Nhưng là nơi nào chàng không buồn để ý, lúc này thân lẫn tâm của chàng đều đã hoàn toàn tê dại. Chàng ngồi xuống rồi thả người nằm trên một phiến đá lớn như lưng trâu, dường như là phiến đá ấy sinh ra là để dành riêng cho chàng. Trong cơn mê man nửa tỉnh nửa say, mặt trời dần lên, mảng rừng núi xanh rì hiện rõ, mọi thứ như tràn đầy sinh khí, duy chỉ có trái tim của Liễu Kiệt là chết lịm. Bỗng một tiếng thét thảm xé rách không trung, tiếp liền hai tiếng nữa rồi ba tiếng tiếp theo, sau đó là những tiếng quát tháo hỗn loạn, nghe cũng chẳng xa mấy. Liễu Kiệt không buồn nhúc nhích, chỉ lẩm bẩm rằng cứ giết đi, cứ để máu chảy nữa đi, dù sao cũng chẳng liên quan đến ta, ai chết ai sống ta mặc kệ. Tâm chết như tro, máu ở trong người cũng như bị ướp lạnh, chợt một giọng bà lão quen quen vang lên, tất cả lùi ra hết. Rồi chính giọng ấy lại quát, con nha đầu, ngươi thật là ác độc, lão thần quyết không thể bỏ qua. Một tiếng rên thảm nữa vang lên khiến người nghe cũng phải rợn óc. Hai chữ nha đầu khiến cho lòng Liễu Kiệt rúng động, chàng thầm nghĩ lẽ nào là Vũ Văn Đông Mai. Chàng ngồi bật dậy rồi lại nghĩ, ta còn cần gặp nàng làm gì? Đã nói một dao hai đoạn rồi mà. Con người ta ai cũng có yếu điểm, mà tình lại chính là chỗ yếu nhất trong nhân tính. Từ xưa đến nay, kẻ trí đến kẻ ngu đều bị tình ràng buộc, hoặc đau hoặc lụy, yêu hay hận rốt cuộc cũng không thể dứt, không thể bỏ, không thể trốn, cũng không thể giải. Giọng của bà lão lại truyền tới, con nha đầu thủ pháp giết người của ngươi, đến hàng đại hán bãi thước còn phải than thở không bằng. Tiếp theo sau đó là tiếng giao đấu, hai bên đã chạm chiêu. Liễu Kiệt đứng thẳng dậy, phóng mắt nhìn xuống thung lũng. Một bà lão tóc bạc rối bù đang giao thủ kịch liệt với một thiếu nữ áo xanh. Xa quá, thêm cây rừng che khuất nên không nhìn thấy rõ mặt. Chung quanh còn bãi tám gã hắc y, kiếm sáng loang loáng, xác chết ngổn ngang. Bản năng của người luyện võ khiến cho trái tim tưởng chừng như đã nguội lạnh, cùng Liễu Kiệt lại chợt đập mạnh. Thân hình của chàng lướt xuống thung lũng như tia chớp. Đám hắc y kia mãi nhìn trận chiến, hoàn toàn không hay có người đã đến gần. Liễu Kiệt nhìn kỹ, máu trong người liền dồn mạnh như sôi. Thiếu nữ áo xanh ấy chính là Tư Đồ Bích Châu, người đã cải trang thành âm ty độc phụ. Còn bà lão kia không ai khác hơn chính là sư mẫu của giáo chủ Quyền Thiên Giáo Sở Vô Kỵ, kẻ từng quá trang thành tên Ngô Tế, mượn ám hiệu bàn tay máu để lừa dụ Liễu Kiệt vào trong, khiến cho chàng sắp muốn tán mạng bên trong trang viện. Cừu mới nợ cũ chồng chất, sát khí bốc lên cuồn cuộn. Nhìn những xác chết nằm ngổn ngang, kẻ thì thủng đỉnh đầu, kẻ thì mình mẩy co quắp, chàng biết ngay đó là dấu vết của trảo công và hàng thi công tuyệt kỹ của Tư Đồ gia, một chút cũng không lạ với chàng. Lão bà kia dùng cây trượng già đời, chiêu thức đã đạt đến trình độ xuất quỷ nhập thần. Bích Châu tùy sát chiêu liên miên nhưng chưa thể phá được phòng tuyến ấy. Liễu Kiệt nhớ lại chuyện tối qua, suýt nữa đã bị Quyền Thiên Giáo phục kích ở nông xá, lại nhớ biết bao nhiêu quỷ kế mà bọn chúng từng bày ra, lòng càng thêm căm hận. Giết! Ý niệm đáng sợ chợt lóe lên. Phong lôi kiếm tuốt khỏi vỏ, thân người lao vụt tới, kiếm quang lóe sáng. Ba gã hắc y lập tức ngã nhào. Biến cố xảy ra đột ngột, những tên còn lại giật mình rút kiếm, nhưng nhìn còn chưa rõ ai là địch, đã bị phóng kiếm đâm gục như rạ. Liễu Kiệt chưa từng giết người tàn khốc đến như vậy, một phần vì oán khí tích tụ bấy lâu, phần khác chính là sự đau đớn do Vũ Văn Đông Mai gây ra khiến cho chàng phát tiết bằng bản năng. Trận đấu trong thung lũng lập tức ngừng hẳn, cả hai bên đều thoái ra ngoài vòng. Tư Đồ Bích Châu mừng rỡ kêu lên, Liễu thiếu hiệp. Liễu Kiệt cầm kiếm tiến thẳng đến trước mặt của lão bà, ánh mắt hung mãnh đến mức ai bị hắn nhìn một cái lúc này chắc có lẽ khó quên cả đời. Lão bà biến sắc, bà ta vạn lần cũng không ngờ Liễu Kiệt lại xuất hiện đúng lúc này. Theo phản xạ, bà ta lui một bước, trượng chắn ngang nói, tiểu tử, người đúng là mạng lớn, mấy lần đáng chết mà vẫn chưa chết. Liễu Kiệt giọng lạnh như băng, lão yêu phụ, nếu ta bị bọn tép rêu ám toán, còn ai đến thu xác cho bọn lũ già trẻ yêu tà các ngươi chứ? Bà lão gằn giọng, cuồng ngông, đừng tưởng ngươi bất tử nhờ. Liễu Kiệt lắc nhẹ phong lôi kiếm, giọng rít lên, lần trước bị trò quỷ của các ngươi mê hoặc nên ta nhịn, hôm nay ta phải chém ngươi. Nếu ta không nghiền nát Quyền Thiên giáo thành tro bụi, sao còn xứng được gọi là ma kính đệ nhị đây? Cảnh tượng lúc này, ngoài bà lão ra, Quyền Thiên giáo không còn kẻ sống, thật khiến cho người phải rùng mình. Tư Đồ Bích Châu sắc mặt đầy oán độc, hiển nhiên oán hận sâu thẳm. Liễu Kiệt hỏi Tư Đồ cô nương chuyện gì xảy ra vậy? Bích Châu nghẹn giọng, gia phụ bị bọn chúng hại đến nửa sống nửa chết vậy mà vẫn không buông tha. Lệnh tôn hiện giờ thế nào? Lưu Kiệt hỏi. Bích Châu nghiến răng nói, đã chết rồi, chết trong tay lão yêu phụ này. Dứt lời nàng quát lớn, hai tay dùng lên tấn công. Bà lão chống trượng nghênh địch, miệng của bà phát lên tiếng gào bén nhọn, chứng tỏ là tín hiệu cầu viện. Liễu Kiệt nghĩ thầm, Bích Châu quyết trả thù cha, ta nên để nàng tự kết liễu. Nghĩ vậy chàng lùi hẳn tám thước, để đứng ngoài quan chiến. Lão bà vì còn chờ người đến ứng cứu, lập tức đổi chiến lược, siết chặt phòng thủ, thủ vẫn không công. Tư Đồ Bích Châu muốn phá vòng phòng ngự này e không dễ dàng. Hai chén trà trôi qua, nàng vẫn chưa chiếm được một chút thượng phong nào. Liễu Kiệt bắt đầu thấy phiền, nếu hắn muốn chỉ cần một tay là giết được lão bà, nhưng giờ thân phận đã khác, hắn là trưởng môn Thiên Nam Nguyên Hóa Cung, không thể hành sự tùy tiện như trước. Nếu muốn giúp, hắn chẳng cần động thủ, chỉ cần rút ma kính ra, lão yêu phụ kia tất thành cá nằm trên thớt. Ba bóng người từ xa lao đến, một lão nhân và hai võ sĩ. Nhìn thấy cảnh thảm khốc trước mắt, cả ba đều kinh hãi đứng sững. Lão bà thét lớn, bọn vô dụng các ngươi, mau phát tín hiệu khẩn cấp. Lão nhân kia giật mình, lập tức cùng hai võ sĩ quay lưng định chạy. Thân hình Liễu Kiệt chợt lóe lên, hai bước đã chặn ngay trước mặt, giọng lạnh như băng. Các ngươi muốn bỏ chạy ư? Vậy còn mặt mũi nào nhìn đồng bọn chết thảm nơi đây? Ba người kia mặt mày tái mét, tình thế bức bách, đành đồng loạt rút kiếm đánh ra. Kiếm khí tràn dài, tiếng kiếm gãy, tiếng thảm rống vang lên cùng một lượt. Chỉ trong chớp mắt, phanh phanh phanh, ba tiếng, xác đã ngã lăn, không còn một hơi thở. Bỗng đâu có tiếng quát dữ dội truyền đến, tiểu tử, người cũng độc ác lắm. Người theo tiếng mà hiện là một lão giả độc mục khoác áo xanh. Một quan của Liễu Kiệt lướt qua nghiến răng nói, Phù Thiên Nhẫn, người đến thật là đúng lúc, ta còn lo tìm mãi không gặp. Tàn sát Phù Thiên Nhẫn trong lòng rung lên, hắn biết mình tuyệt không phải là đối thủ của ma kính đệ nhị. Điều khiến hắn hãi sợ nhất chính là đối phương rõ ràng đã trúng sát chiêu khoái trưởng trảm của độc cô khách vậy mà vẫn không chết. Vì thế hắn gắng làm ra vẻ hung hăng nói, Liễu Kiệt, mạng của người cũng lớn quá đổi. Liễu Kiệt giơ cao phong lôi kiếm lạnh giọng, họ Phù kia chuẩn bị giữ mạng đi. Bên kia lão bà đã đổi chiêu pháp, vừa công vừa thủ cùng Tư Đồ Bích Châu liều mạng đối địch. Tài không đấu với gậy trúc, thời gian càng lâu, Tư Đồ Bích Châu càng có phần kém thế. Hàng thi công chẳng làm tổn thương được bà ta, trảo công lại không đủ tầm, chỉ còn cách liều chọi cứng. Cốc cốc, độc mục của Phù Thiên Nhẫn lóe loạn, chẳng biết đang tính kế sách gì. Liễu Kiệt quyết lấy mạng đối phương, hừ lạnh một tiếng, thuận thiên nhất kiếm tung ra như điện chớp, giáng nát trời trùm thẳng về phía của tàn sát. Chiêu ấy là tuyệt học do võ đế Đông Phương Sơ dốc hết tâm lực sáng tạo, dùng để đối kháng nghịch thiên nhất kiếm của bàn tay máu. Uy thế của nó đủ tưởng tượng. Một tiếng hự trầm, tàn sát bị đẩy bật lùi đến 4-5 bước, trước ngực máu đào đỏ thẫm, đến cả cơ hội hoàn thủ cũng không có. Gần như cùng lúc ấy giữa sân vang lên tiếng thét thè thé, tìm Liễu Kiệt chấn động mạnh. Chàng ngoảnh mắt nhìn, chỉ thấy Tư Đồ Bích Châu đã bị hất khỏi vòng chiến, hiển nhiên đã thụ thương. Lão bà đang giơ gậy từng bước bước tới, tình thế khẩn cấp như lửa bén lan ngang mại. Liễu Kiệt quát lớn, lão tiện phụ dừng tay. Nhưng vừa quay lại thì tàn sát đã trốn mất dạng. Chàng hừ giận một tiếng lao thẳng vào trung trường. Lão bà thấy thế bất lợi không kịp kết liễu Tư Đồ Bích Châu vội phóng người kéo theo cây gậy mà thoát chạy. Tư Đồ Bích Châu quát lớn đi đâu cho thoát rồi tung người đuổi theo. Liễu Kiệt cũng không chút do dự lập tức bám sát phía sau. Vượt qua thung lũng rẽ qua ngọn đồi, lão bà chui tọt vào một đám rừng tạp mộc. Tư Đồ Bích Châu vì tâm niệm báo thù không suy xét gì cả, lập tức lao vào. Liễu Kiệt chợt nghĩ nhanh như điện thi triển thân pháp vòng xiên từ ngoài bọc vào. Rừng vốn không sâu, chàng vừa vòng ra phía đối diện thì lão bà đã ra khỏi bụi rừng hơn 10 trượng. Liễu Kiệt dốc toàn lực đuổi theo. Ba lần tung mình chàng đã áp sát sau lưng bà ta. Chàng quát lớn đứng lại. Bà lão chợt xoay người quét gậy ngang. Liễu Kiệt trượt bộ né đồng thời đâm xéo một kiếm. Lão bà phản ứng thần tốc lạ lùng, cây gậy đang quét ngang bỗng đổi hướng giữa chừng, gạt trở lại. Liễu Kiệt lập tức đổi chiêu, mũi kiếm đang đâm thẳng quá thành chém xéo lên trên. Cả hai đổi chiêu nhanh như chớp giật, khiến người ta nhìn mà phải kinh mang. Choang! Nửa thân gậy của lão bà bị chém đứt, bà ta bị dọa hồn phi phách tán. Liễu Kiệt nhân thế chém lên, thu kiếm chém xéo xuống. Sau khi gậy bị chặt, lão bà vì hoảng hốt nên mất hết linh hoạt. Né không kịp nhát kiếm ấy, trên cánh tay bà đã bị chém mất một mảng da thịt lớn. Một tiếng hự ngạn vang lên nửa cây gậy rơi xuống đất. Tư Đồ Bích Châu vừa kịp phóng đến, Liễu Kiệt bật ra sau một bước nói, cô nương giao cho cô. Tư Đồ Bích Châu hét lớn, cánh tay vung lên, 10 đầu ngón tay cong lại thành trảo, nhanh như chớp. Chộp đến lão bà, lão bà lách người lùi mạnh, một trảo cứ Tư Đồ Bích Châu chộp hụt, nhưng tay kia đã thay đổi bổ theo. Một tiếng rên nghẹn ngào vang lên, hai người dính chặt không nhúc nhích. Tay trái của Tư Đồ Bích Châu đã cắm lên đỉnh đầu đầy tóc bạc của lão bà, máu đỏ tươi nhanh chóng nhuộm thẫm mái tóc, từng dòng chảy xuống mặt bà ta như những nét bút đỏ rực trên tranh vậy. Cảnh tượng ấy khiến Liễu Kiệt lạnh sống lưng. Những đầu ngón tay của Tư Đồ Bích Châu đã cắm sâu vào sọ của đối phương. Mặt bà lão co giật liên hồi, biến ra một hình thù quái dị, mắt trợn tròn, thần sắc dần dần tán loạn rồi phịch một tiếng. Lão bà đổ sập xuống, tim Liễu Kiệt cũng theo đó mà chấn động. Tư Đồ Bích Châu thu hồi trảo thủ lạnh lùng liếc cái xác của bà một cái, rồi từ từ quay lại. Trên đôi gò má trắng nõn vẫn còn dương sát khí, giọng của nàng hơi run. Liễu Thiếu Hiệp, nhờ Thiếu Hiệp nhiều phen cứu giúp, người sống kẻ chết đều đội ơn. Quyết thù hôm nay được báo cũng toàn nhờ vào Thiếu Hiệp trợ giúp. Ta không dám nói chuyện báo đáp, chỉ khắc ghi tận xương tủy. Liễu Kiệt thu phong lôi kiếm nói nhạt, chỉ là gặp việc thì giúp, cô nương không cần ghi trong lòng. Thật ra ta và Quyền Thiên Giáo vốn là thế bất lưỡng lập, cô nương không giết bà ta thì ta cũng không thể cho bà ta sống. Tư Đồ Bích Châu nói, ta chỉ còn biết nói một tiếng cảm tạ. Liễu Kiệt thở dài, chỉ tiếc không biết danh tính của bà ta. Tư Đồ Bích Châu đáp, bà ta ngoại hiệu là Hắc Tâm Vô Diệm. Hắc Tâm Vô Diệm ư, đúng, là sư mẫu của Sở Vô Kỵ, được Quyền Thiên Giáo tôn xưng là Thái Thượng. Vậy chồng bà ta là ai? Không rõ. Phụ thân ta trước khi lâm chung chỉ nói ra ngoại hiệu của bà ta, nhưng bậc tiền bối trong giang hồ hẳn đều biết rõ, chẳng khó dò hỏi đâu. Nói xong nàng bỗng sai người quỳ xuống hướng tây khấn, cha mẹ nữ nhi đã tận lực. Lễ bái xong đứng lên, lệ đã tràn đầy mặt. Liễu Kiệt trong lòng dâng lên muôn vàn cảm khái, chàng thầm nghĩ. Một cô gái yếu đuối mà có lòng báo được thù không đổi trời chung. Còn ta đường đường thân trai bảy thước, đeo một nối quyết thù như biển, vậy mà bóng dáng kẻ thù còn chưa rõ, thật thẹn với anh hùng hảo hán, càng thẹn với hồng nhan. Tư Đồ Bích Châu lau nước mắt, đôi mắt bỗng nhìn Liễu Kiệt bằng một tia diệu kỳ, muốn nói nhưng rồi lại thôi, đôi môi anh đào khẽ động. Tim Liễu Kiệt rung lên, chàng chỉ nhìn vào ánh mắt của nàng đã biết trong lòng nàng đang nghĩ cái gì. Điều đó khơi dậy trong lòng chàng ký ức về Vũ Văn Đông Mai. tình yêu đến cực điểm hóa thành oán, và một niệm xẹt qua đầu, tình nghĩa sau khi dốc hết tâm can để trao cuối cùng được cái gì? Hà tất trói buộc mình. Vì thế tâm trạng của chàng bỗng đổi hẳn trong khoảnh khắc chàng mở lời. Tư đồ cô nương, cô hình như có điều muốn nói. Mặt của tư đồ Bích Châu ửng hồng, khẽ cắn môi. Liệu thiếu hiệp, ta rất may mắn được quen biết với thiếu hiệp. Nàng nói với giọng hết sức là kín đáo. Liễu Kiệt mỉm cười nói, phải phải, không hẹn mà gặp, không định mà thân, ấy cũng là một chữ duyên. Nói xong chàng bỗng cảm thấy bối rối, mặt hơi đỏ. Chính chàng cũng chẳng tin mình lại nói ra những lời như thế. Trước nay chàng luôn nghiêm cẩn, giữ lễ với nữ nhi chẳng bao giờ dễ dãi hay cợt đùa. Tư đồ Bích Châu bật cười nụ cười ngọt như gió xuân, gò má của nàng ánh lên vẻ rạng rỡ. Mắt đẹp long lanh tỏa ra hào quang mê hoặc, tất cả như phản ứng tự nhiên từ đáy lòng của thiếu nữ. Đúng vào khoảnh khắc ấy, một dáng người kiều diễm chợt hiện ra nhẹ như khói, giọng nói trong trẻo vang lên. Ca ca, ta tìm chàng khắp nơi mới thấy. Người đến chính là điếu dông tiên tử Kim Thiện. Giọng gọi thân thiết ấy khiến cho tư đồ Bích Châu mặt qua thoát biến sắc. Trái tim mềm yếu rung lên mãnh liệt. Làn vui mơ hồ vừa nhen nhóm ở trong lòng nàng bây giờ lập tức tan như mây khói. Điếu dòng tiên tử đưa đôi mắt đẹp liếc qua Bích Châu rồi nhẹ hỏi, ca ca vị cô nương đây là... Trong lòng Liễu Kiệt lại nổi lên sự biến hóa. Chàng hoàn toàn chẳng nghe lời nàng hỏi. Trong đầu chỉ thoáng ý niệm, mẹ con điếu dòng tiên tử vốn tìm mọi cách phá chuyện ta với Vũ Văn Đông Mai. Nay nàng lại tỏ thái độ khác thường, ta không thể lừa gạt tư độ cô nương. Nhưng với nàng này thì thử một phen cũng chẳng sao. Đã thế, để nàng nếm mùi sóng gió tình trường là như thế nào. Nghĩ vậy chàng cố tình mỉm cười, muội à, muội tìm ta bằng cách nào mà đến được đây vậy? Tư đồ Bích Châu cắn nhẹ môi nói gằn, Liễu thiếu hiệp hẹn gặp lại. Nói đoạn nàng sai người phóng đi như gió. Điếu dòng tiên tử nhìn bóng của nàng xa dần rồi hỏi lại, ca ca nàng ta là ai vậy? Liễu Kiệt thản nhiên đáp, tư đồ Bích Châu trước kia từng gặp một lần. Điếu dòng tiên tử khẽ nhướng mày, nàng ta rất xinh, chẳng lẽ hai người hẹn nhau đến đây? Liễu Kiệt đáp, gặp bất ngờ thôi, nàng ta chạm trán người của Quyền Thiên giáo, ta chỉ ra tay giúp một chút. Ánh mắt điếu dòng tiên tử liếc về phía thi thể của Hắc Tâm Vô Diệm, rồi thất thanh kêu lên, người chết kia là ai vậy? Liễu Kiệt thở ra nói, sư mẫu của Quyền Thiên giáo chủ Sở Vô Kỵ, biệt hiệu là Hắc Tâm Vô Diệm. Tiên tử thất thanh kêu lên, Hắc Tâm Vô Diệm. Liễu Kiệt động tâm nói, đúng thế, chẳng lẽ muội biết? Điếu dòng tiên tử đáp, từng nghe danh bà ta, khi bà ta lừng lẫy gió lâm thì ta còn chưa ra đời. Nếu vậy Sở Vô Kỵ chính là truyền nhân của Hoàng Vũ Nhất Quái. Liễu Kiệt châu mày nói, Hoàng Vũ Nhất Quái là phu quân của mụ ta, không sai, muội biết khá nhiều đó. Chỉ là nghe thôi. Nghe được cũng là hiếm rồi. Tiên tử sắc mặt ngưng trọng, ca ca, chàng giúp tư đồ cô nương giết Hắc Tâm Vô Diệm, chuyện này lớn rồi. Liễu Kiệt nhếch môi lạnh lùng nói, ta với Quyền Thiên giáo chủ vốn là nước với lửa, chuyện lớn thì đã sao nào. Phải rồi, đây là nơi nào? Điếu dòng tiên tử khẽ cười, thật lạ, đến địa đầu mà cũng không rõ. Nơi này sát với Đại Hồng Sơn, vào thêm 100 dặm nữa là tổng đàn của Quyền Thiên giáo. Liễu Kiệt gật đầu nói, hèn gì gặp bọn chúng ở đây. Mắt của chàng chợt lóe sát cơ, 100 dặm chẳng xa, đã đến rồi, ta phải đi một chuyến. Điếu dòng tiên tử hoảng hốt nói, ca ca định làm cái gì? Liễu Kiệt nghiến giọng, Liễu bá mẫu chết không nhắm mắt, Liễu sư ca cũng bị phế, máu nợ phải trả bằng máu. Chàng muốn báo thù ư? Không sai, một mình chàng, đây là trách nhiệm của ta, dù chết cũng phải làm. Điếu dòng tiên tử cau mày, đó là hành động của kẻ liều mạng, không phải là của người trí dũng. Ý của muội là sao? Hồ Lô Cốc hiểm trở trời sinh, cao thủ Quyền Thiên giáo đông như mây, giang hồ này chỉ sợ chưa ai dám đơn thân độc mã mà xông vào. Ca ca, mẫu thân ta cũng mang quyết hải thâm thù, nhưng việc đầu tiên là phải tìm ra hung thủ thật sự của vụ tàn sát năm xưa. Thù Quyền Thiên giáo nên đặt thứ hai, muốn diệt họ phải đặt chặt từng cánh tay, bẻ từng chiếc vuốt, từng bước mà tiến hành. Lời của nàng sắc bén phân tích đâu ra đó. Nhưng Liễu Kiệt đối với mẹ con của nàng vốn có thành kiến, hắn lạnh giọng nói, báo thù là việc của ta, ta không muốn mượn tay ai cả. Điếu Dòng Tiên Tử sắc mặt hơi tái nói, ai nói là người ngoài? Ý muội là người trong, có thể tạm coi như thế. Liễu Kiệt cười lạnh hay lắm, đã là người trong vậy xin hỏi giữa ta và muội rốt cuộc có quan hệ gì? Điếu Dòng Tiên Tử tránh ánh mắt của hắn, lúc này chưa thể nói được. Liễu Kiệt nghẹn giọng, giọng càng mạnh nói, ta biết muội sẽ nói thế mà, hỏi đúng là thừa. Nàng tiến sát lại giọng mềm như tơ, ca ca đừng nói vậy. Có những chuyện không phải muốn giấu là giấu, mà là vì thời cơ chưa đến. Nhiều điều bất đắc dĩ chẳng thể trái với nguyên tắc. Hơi thở của nàng phản phất như lan, giọng nói mềm mại như hoàng oanh hót. Liễu Kiệt ở trong lòng chẳng có chút tà niệm, chỉ nhớ đến ý định trêu người khi nãy. Chàng nắm lấy bàn tay nàng, cố giữ vẻ bình thản, muội ta có một lời không nói không xong. Điếu Dòng Tiên Tử để yên cho hắn nắm, rồi mỉm cười nói, chàng cứ nói. Liễu Kiệt lấy lại nét trầm tĩnh thường ngày, nhưng trong lòng vô cùng gượng gạo, ta và Vũ Văn Đông Mai đã đoạn tuyệt rồi. Điếu Dòng Tiên Tử đáp ngay, đó là lựa chọn sáng suốt, ca ca làm đúng. Liễu Kiệt thầm chửi, muội đừng mơ được như ý. Hắn hơi mỉm cười, nửa đùa nửa thật, muội thích ta chứ? Điếu Dòng Tiên Tử hơi biến sắc nhưng vẫn mỉm cười, dĩ nhiên thích. Nếu không sao thiếp gọi là ca ca, nhưng cái thích ấy là huynh muội, sau này hẳn là tình nghĩa tay chân. Liễu Kiệt lại thầm chửi, giỏi diễn trò. Hắn nói thẳng, ta không muốn loại tình cảm ấy, ta yêu muội. Điếu Dòng Tiên Tử giật mình lùi nửa bước, nói giọng nghiêm nghị, không được. Vì sao? Không được tức là không được. Ta thật không hiểu muội là loại nữ nhân nào nữa. Không hiểu thì thôi. Liễu Kiệt bị sự bực bội lẫn báo thù tâm lý thúc đẩy, mặt dạng lên không còn giữ lễ như trước, hắn giang tay định kéo nàng, muội chúng ta bóp. Một cái bạt tay giòn giả giang lên, năm ngón in hẳn trên mặt của Liễu Kiệt. Hắn sững sờ, hắn thật không ngờ Điếu Dòng Tiên Tử lại dám tát vào mặt hắn. Điếu Dòng Tiên Tử cũng chết lặng, Liễu Kiệt chạm vào má, muội đánh ta. Tiên Tử cắn nhẹ môi nói, chàng đã khác rồi, chẳng giống con người ngày trước, muội cũng vậy, ta làm sao? Chính muội tạo nên tình thế này, chàng hiểu sai ý ta rồi. Ý gì, đùa giỡn ta chăng? Tiên Tử tức giận đến đỏ bừng nét mặt. Chàng nói bậy. Liễu Kiệt lạnh giọng nói, tiếng ca ca muội muội ngọt như đường là do muội đưa ra trước mà. Khi ta dưỡng thương ở nông gia, muội chẳng quản nam nữ, giải áo cho ta, nắm tay ta, thế là ý gì? Điếu Dòng Tiên Tử mắt đỏ hoe nói, sao chàng lại nghĩ xấu xa đến như thế, cứu chàng chẳng lẽ lại là sai sao? Liễu Kiệt cao giọng, yêu muội thích muội cũng là sai sao? Điếu Dòng Tiên Tử dậm chân quay đầu chạy thẳng. Liễu Kiệt đứng chết lặng, một lúc lâu sau chàng mới thì thầm, ây, ta đã làm cái gì đây? Thật có chút đường đột, nhưng mẹ con của nàng phá chuyện của ta và Vũ Văn Đông Mai chẳng lẽ không nghĩ đến nỗi đau của người khác sao chứ? Nghĩ mãi cũng chẳng ra lẽ.